Thước phim cuối đời, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đầu tiên, phần hạ, khi các bạn xem được video này, tôi đã qua đời rồi. Nửa năm trước khi ly hôn, tôi phát hiện mình bị ung thư. Khi đó chỉ mới phát hiện một loại ung thư. Bác sĩ bảo tôi, nếu chịu hợp tác điều trị nghiêm túc thì vẫn có hy vọng sống. Về sau tôi mới hiểu, bác sĩ đa phần đều tốt bụng, chỉ là đôi khi cũng hay nói dối. Tôi tìm một người bạn thân lớn lên cùng tôi, nhờ cậu ấy diễn chung một vở kịch, chỉ để nhanh chóng chia tay được với Lục Kiêu. Đừng thấy anh ấy là tổng tài của một tập đoàn lớn, thường ngày quyết đoán mạnh mẽ, nhưng với tôi, anh ấy lại rất cố chấp. Phần sau tôi không nói nữa, ai từng trải rồi thì sẽ hiểu. Tiểu Cần nhìn tôi như sắp khóc đến nơi. Chị, sao chị không nói thật với anh ấy về bệnh tình của mình? Cái C, H, E, T vốn đã là chuyện đau đớn, sao còn phải kéo người khác vào cùng chịu đựng với mình? Tiểu Cần bỗng nói nhỏ, gần đây trên tin tức có nói, anh Lục hình như đã có bạn gái mới rồi. Thế à, vậy thì, thật lòng chúc mừng anh ấy. Tôi nói thật tâm, anh ấy xứng đáng có người tốt hơn. Cơn say xe, đường xá gập ghềnh khiến tôi buồn nôn. Đoạn này tôi không diễn đâu. Chỉ là, đến lúc cận kề cái C, H, E, T rồi, mới thấy bản thân chẳng còn bận tâm điều gì nữa. Tôi từng nói đùa với Lục Kiêu, nếu anh dám quen người khác, tôi sẽ đập gãy chân anh. Vậy mà bây giờ nhìn xem, tôi buông tay cũng dễ dàng lắm đấy chứ. Lúc đó, người hướng dẫn nói, tối nay nghỉ ngơi một đêm, từ mai trở đi phải đi bộ hết quãng đường còn lại, tổng cộng 52 km. Nhưng tôi nói trước, do địa hình và độ cao, con số thực tế sẽ còn dài hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên của hành trình vòng núi, điểm đến là chùa Chỉ Nhiệt. Người ta nói nơi đó có thể thấy cảnh nắng chiếu L, N, D, N, S núi vàng. Tôi quay sang Tiểu Cần, hơi chần chừ, tôi nghĩ lại, vì chút ích kỷ của mình mà kéo em đi bộ vòng quanh núi, có phải quá đáng rồi không? Cô lắc đầu, em hiểu rõ sức khỏe của mình, nếu em không chịu được, em sẽ không cố, với lại chị còn chuẩn bị hành trình suốt mấy tháng trời. Cả đồ dùng cũng mang đủ cả. May mắn là, chúng tôi đều không bị sốc độ cao. Vận khí cũng thật tốt. Đêm ngủ lại ở chùa Chỉ Nhiệt. Hôm sau, tôi đã thấy được cảnh mặt trời chiếu L, N, D, N, S núi. Tôi học theo trên mạng, dang rộng hai tay chụp ảnh. Tôi hét lớn, nếu có thể, tôi mong mọi người hãy quên tôi đi. Nghĩ một chút, tôi lại hét, Lục Kiêu, em đã thay anh tới đây rồi, anh không cần phải tới nữa đâu. Dọc đường, chúng tôi gặp rất nhiều người tạng sùng đạo đang quỳ lại cầu nguyện. Cũng gặp mưa đá, đồ ăn thì dở tệ, giường ngủ thì thô sơ, trải nghiệm không hề dễ chịu. Phải mất 3 ngày mới hoàn thành hành trình vòng quanh núi dài 52 km. Cuối video, tôi quay về phía máy quay, nói lời kết. Có một chuyện tôi chưa nói với các bạn, lúc đầu tôi tìm hiểu hành trình này là để cùng Lục Kiêu đi du lịch, sau lại quyết định đi một mình. Thật ra tôi từng định đến đây để kết thúc cuộc đời. Tiểu Cần sợ đến mức nắm chặt lấy tay tôi. Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, tiếp tục nói, khi đó tôi nghĩ dù sao cũng không sống nổi, vậy thì cứ C, H, E, T ở hồ. C, H, E, T trên núi tuyết, hoặc C, H, E, T dọc đường đi cũng được. Nhưng rồi, tôi lại không muốn C, H, E, T nữa. Tôi muốn sống trọn vẹn khoảng thời gian còn lại, như thế mới không uổng một đời. Tiểu Cần bỗng hỏi tôi, sau chuyến đi đầu tiên này, chị có điều gì thấy tiếc nuối không? Tôi gật đầu. Nghĩ lại vẫn còn thấy hoảng sợ. Bố mẹ tôi thương tôi lắm, vậy mà tôi lại nói dối họ. Tôi chưa từng nói với họ chuyện mình bị bệnh. tôi thậm chí còn lừa rằng mình quay lại đóng phim rồi. Đang đến Tây Tạng để quay phim. Xin lỗi, tôi sai rồi. Trung quy vẫn là bất hiếu. 202464 Tập 2, phần thượng, cuốn phim tua nhanh của đời người. Từ Tây Tạng trở về, phản ứng độ cao và chuyến đi mệt nhoài khiến tôi phải nghỉ hẳn một tháng mới liên lạc lại được với Tiểu Cần. Trong thời gian đó, tôi còn trải qua một lần hóa trị nữa. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy mình yếu đi rõ rệt, như thể sức lực bị rút cạn. Cái C, H, E, G cũng vì thế mà đến gần hơn một chút. Tôi không chắc có nên tin tưởng cô gái chỉ gặp mặt đúng một lần này hay không. Nếu cô ấy tung video tập đầu của tôi ra bây giờ, chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tôi đang đánh cược, cược rằng con người, khi đứng trước một người sắp chết, sẽ sinh ra chút lương tâm. Chị Trúc Huyền, điều ước thứ hai của chị là gì vậy? Tôi muốn để mọi người hiểu rõ hơn về tôi, cũng muốn tự mình đi lại những con đường mình đã từng đi qua. Tiểu Cần nhìn vào ống kính, hơi lo, với thể trạng của chị bây giờ, hay là mình từ từ thôi? Không sao, tôi hồi phục được rồi mới dám liên lạc với cô. Đến cuối đời rồi, con người ta trở nên tham lam, ước muốn cứ thế mà nhiều lên. Hôm nay chị trông đẹp quá, cảm giác như quay về thời chị nổi tiếng với bộ phim Thần Tượng, Hôm Nay Anh Còn Nhớ Em Không? Ấy, hôm nay tôi đội tóc giả ngắn. Trong phim đó, tôi vào vai một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, vướng vào chuyện tình với tổng tài công ty thực tập. Tôi cười, xoa đầu, bây giờ tôi có thể thay đổi kiểu tóc bất kỳ lúc nào. Có phải trông rất ngầu không? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nhưng chị ngày càng gầy hơn. Những người xung quanh chị không nhận ra sao? Tôi có hơi ngại. Tôi và Lục Kiêu đã ly hôn rồi. Đương nhiên không cần gặp nhau. Từ lúc bệnh, tôi cũng ít gặp bố mẹ hơn. Nhưng họ là bố mẹ tôi, nên chúng tôi vẫn hay gọi video. Cô đoán xem tôi đã nói gì? Tôi bảo mình đang đóng vai một bệnh nhân mắc bệnh nặng. Cách chương